Nữ thần trở về, chương 70, góc truyện audio.com. Đám bạn trên mạng chưa hiểu Thường Thời Quy đăng bài viết kia là có ý gì, Thường Thời Quy lại đăng thêm một bài viết khác. Thường Thời Quy, cảm ơn mọi người đã quan tâm Tây Tây như vậy, tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Bạn bè trên mạng, tổng tài tập đoàn Thường Thị Boss không chỉ đáp lại lời nhắn của fan Ninh Tây, còn dùng hai chữ Tây Tây để gọi Ninh Tây. Chuyện này có điểm lạ, bọn họ quyết định im lặng ngẫm nghĩ kỹ một chút. Anh Minh cảm kích Quân, Daya phải chăng là một câu trả lời? Không biết mọi người còn nhớ, gần đây có nhiều người chào phúng Ninh Tây, hỏi rằng liệu bạn trai Ninh Tây thấy hình của cô ấy lửa học cao trung thì có bóng ma trong lòng hay không? Hay là bạn trai của Ninh Tây thấy bạn gái trước kia xấu xí mập như vậy, liệu có lo sợ ảnh hưởng tới gen đời sau không? Bây giờ phải chăng đã có người đứng ra trả lời? Người ta hỏi bạn trai Ninh Tây có bóng ma trong lòng hay không, Thường Thời Quy đăng blog nói trong lòng mình sáng ngời không hề có bóng ma tâm lý, như vậy tức là Thường Thời Quy chính là bạn trai của Ninh Tây vẫn giấu kín. Vốn cho là bạn trai của Ninh Tây chỉ là người bình thường nên Ninh Tây mới giấu giếm, nhưng hóa ra bạn trai Ninh Tây chính là Thường Thời Quy. Đây chính là người giàu có trong số tất cả những người giàu có. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước lời đồn đãi Thường Thời Quy thầm mến Ninh Tây đều là thật? Sôi nổi tiểu hoán hùng, mọi người còn nhớ tôi không, lần trước tôi chính là người đăng lên một bức hình trong sự kiện anh chàng nhà giàu tỏ tình với nữ nghệ sĩ, nhưng sau đó lại gỡ xuống. Phải nói có một bí mật nghẹn trong lòng tôi đã lâu rồi, hôm nay nhất định phải nói ra. Nữ nghệ sĩ được tỏ tình lãng mạn không phải ai khác mà chính là Ninh Tây, tôi cùng Ninh Nữ Thần ở cùng một khu căn hộ, đêm hôm đó Thường tiên sinh hướng Ninh Nữ Thần tỏ tình, tôi tận mắt xem hết cả quá trình, nhưng sợ đem phiền toái cho Ninh Nữ Thần, tôi mới xóa hình ảnh đi còn không dám nói cho ai biết. Bìa viết sau khi xuất hiện, đám bạn trên mạng dần dần nhớ tới, lúc trước xác thực là chủ tài khoản này đăng lên hình ảnh hai người ôm nhau lãng mạn, chỉ là không biết vì sao lại nhanh chóng bị xóa đi. Hóa ra tiểu hoán hùng này nhận ra người trong cuộc là Ninh Tây, sợ mang đến phiền toái cho Ninh Tây, vì vậy xóa luôn hình ảnh. Không lâu sau đó Ninh Tây thừa nhận mình có bạn trai ở ngoài giới giải trí, nhưng không hề nhận mình là nữ chính trong sự kiện tỏ tình này. Nhưng không lâu sau đó có người đột nhiên khẳng định nữ chính trong cuộc là Tằng Tuyết không thừa nhận cũng không phản bác mà mượn chuyện này tuyên truyền, sau đó thuận lợi đứng đầu đề tài được quan tâm nhất, không lâu sau thì có được hợp đồng phát ngôn quảng cáo cho một hãng dầu gội. Cái gì gọi là chân ái, cái gì gọi là tình cảm ngọt ngào cảm động, hóa ra là mượn chuyện của người khác để tuyên truyền hình ảnh của mình mà thôi, thật sự là không biết xấu hổ. Người qua đường giáp, tôi rất bội phục dũng khí của Tằng Tuyết, cũng dám lấy chuyện boss lớn của Thường Thị tỏ tình để tuyên truyền, tôi cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn yên lặng thay cô ấy xấu hổ. Anh đăng cái gì đấy? Ninh Tây thấy Thường Thời Quy chăm chú xem điện thoại, liếc mắt nhìn, thấy Thường Thời Quy đang xem blog cũng móc ra điện thoại di động ra nhìn. Người hâm mộ rất quan tâm tới tình hình của em, Thường Thời Quy đưa điện thoại cho Ninh Tây nhìn trang blog của mình. Fan hâm mộ, góc truyện audio.com, của em nhắn lại trên blog của anh, nhờ anh quan tâm em nhiều hơn. Ninh Tây nhận di động, liếc mắt thấy Thường Thời Quy vừa rồi đăng liền hai bài viết trong vòng 10 phút, số lời nhắn để lại trên blog của Thường Thời Quy lên đến cả ngàn, hiển nhiên Thường Thời Quy đăng hai bài viết vừa rồi, đem lại chấn động lớn cho mọi người. Ninh Tây đăng xuất khỏi tài khoản blog của Thường Thời Quy, đăng nhập tài khoản của mình, sau đó đăng một bài viết. Ninh Tây V, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi, mọi người không cần lo lắng, tôi hiện tại rất tốt. Người hâm mộ 1, nữ thần, cô dùng di động của Thường Boss đăng blog sao? Người hâm mộ 2, Thường Boss biết chuyện trên mạng, cố ý chạy đến chăm sóc Tây Tây sao? Chỉ cần Tây Tây hạnh phúc dù chết vì ghen tị mà chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Người hâm mộ 3, làm nhân viên công ty của tập đoàn Thường Thị tôi chỉ muốn nói một câu, ông chủ chiều hôm qua còn ở nước ngoài nhưng bây giờ đã ở bên cạnh Ninh Nữ Thần, đây chính là tình yêu. Ninh Tây đăng xuất ra khỏi blog trả điện thoại cho Thường Thời Quy quay đầu nhìn ngoài cửa xe cảnh đường xa lạ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Gần đây có một phòng nhỏ, bảo an rất tốt, em tạm thời đó, có được không? Thường Thời Quy lo lắng Ninh Tây không đáp ứng, giải thích thêm. Ở đó hoàn cảnh rất tốt, cũng rất an toàn. Hiểu được ý tốt của Thường Thời Quy, Ninh Tây không cự tuyệt gật đầu nói. Vậy tạm thời em ở đó vài ngày. Xe chạy vào một chung cư cao cấp, mỗi một căn nhà đều cách một khoảng, khó trách Thường Thời Quy nói bảo an tốt lại đảm bảo riêng tư. Năm trước Ninh Tây vừa mới mua một căn phòng, còn chưa kịp mua đồ nội thất trong nhà. Đi theo sau Thường Thời Quy vào cửa, Ninh Tây phát hiện trong nhà này giống như vẫn có người ở, không giống như nhà bỏ trống. Ninh Tây nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy chờ hắn giải thích. Nơi này bình thường ai ở? Ninh Tây mở tủ lạnh, bên trong đồ ăn nhét đầy, sữa mà cô hay uống xếp ngay ngắn một hàng. Có đôi khi anh ở chỗ này ở một đêm, mỗi tuần vẫn có nhân viên quét dọn theo giờ tới dọn dẹp. Thường Thời Quy cởi áo khoác trên người xuống, vén tay áo lên nói. Anh đi nấu cơm, em ngồi nghỉ một chút đi. Ninh Tây nhìn hắn, rồi cũng đi theo vào phòng bếp. Nhìn thấy cô vào, Thường Thời Quy buộc tạp dề, vừa hướng cô cười nói. Rất nhanh thôi, nếu như em nhàm chán thì xem phim truyền hình. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây, buộc tạp dề lại vô cùng gợi cảm. Ninh Tây đi đến bên cạnh bồn rửa, lấy rau đem rửa. Mình cùng nhau làm đi. Ánh mắt Thường Thời Quy quét qua bàn tay Ninh Tây, bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi, nổi bật lên trên màu xanh lá của rau tươi. Bọt nước từ vòi nước bắn lên, hắn đột nhiên cảm giác nơi cổ họng có chút ngứa. Được, chữ này nói ra khỏi miệng, trong lòng Thường Thời Quy run lên, hắn cho tới giờ cũng không biết, giọng nói của mình cũng có lúc kỳ quái như thế. Cách chương.